vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì nói nấy, diễn xuất của Khương Mạn khiến tôi phải kinh ngạc, biểu hiện của cô ấy ở mấy chương trình giải trí thực sự rất ngầu, nhưng trong phim tôi đã hoàn toàn quên mất cô ấy là ai, chỉ nhớ cô ấy là ca. Diễn xuất của bạc ảnh đế thì không có gì phải bàn cãi, nhưng cảnh Khương Mạn và anh ấy diễn với nhau, ôi trời ơi. Tôi tê dại cả da đầu, sự tương tác giữa hai người quá là ăn khớp, quá mạnh luôn. Advertisement, lúc này tôi đã tin vào câu nói, sự tương tác giữa hai diễn viên giỏi sẽ tạo nên thành tựu. Khương Võ Thần đừng tham gia chương trình giải trí nữa, mau đi đóng phim đi. Đi đóng phim truyền hình đi. Advertisement, thấy mọi người kích động như vậy, vậy tôi âm thầm tới khoe cuốn, ma tú, mà tôi mới giành giựt được đây. Ha ha ha ha, hai người này đã lấy đi mạng chó của tôi rồi. Túm lầu trên lại, đập một trận, ây ây ây ây ây. Điện thoại của tôi bấm muốn nát luôn mà cũng không giành được. Lúc kẻ giết người, ra rạp, ma tú cũng đồng thời bắt đầu phát hành tiêu thụ. Ngay sau khi ảnh bìa chính thức được tung ra, người hâm mộ đã phát cuồng, rất nhiều người đường hoặc những người hâm mộ theo dõi. Kẻ giết người, đã đổ xô đến tranh giành, tạp chí vừa phát hành một phút đã cháy hàng, bên phía tạp chí nhanh chóng bổ sung hàng mới, nhưng lại tiếp tục cháy hàng. Cái có thể mua chỉ có bản điện tử online, nhưng số người mua quá lớn, trang web chính thức của Ma Tú trực tiếp bị sập luôn. Weibo chính thức liên tiếp đăng bài, biểu thị rằng các lập trình viên đang cố gắng khắc phục, hy vọng mọi người có thể cho họ chút thời gian để thở. Fan cướp được tạp chí bản điện tử trực tiếp mở xem ảnh bìa. Trên ảnh bìa, người đàn ông ngồi trên sofa, giống như quý tộc ma cà rồng thời Trung Cổ. Người phụ nữ nằm trên đùi anh bịt mắt cô lại. Cúi xuống làn da nơi trái tim người phụ nữ, đặt lên một nụ hôn thành kính, đôi mắt đó hướng tới ống kính, nhìn thấu lòng người, mang theo bóng tối vô biên. Mà Khương Mạn bị bịt mắt, đôi môi nhếch lên một độ cong nhỏ. Giảo hoạt lại hiểm ác, giống như ác ma đã đạt được âm mưu. Dục vọng và cái ác giao thoa, không có thắng thua chỉ có hòa vào nhau. Cách chương.